Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay là ngày gì thế này? Sao khách cứ kéo đến thế? Sở Ngữ Cầm không biết người đến là ai, nhưng đã có khách, nàng nhất định phải gặp. Lập tức, Sở Ngữ Cầm theo thân vệ Vương phủ ra cửa. Vừa bước ra khỏi cửa lớn Vương phủ, Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ. Tuy nhiên nữ tử kia đã thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn, lạnh lùng hơn, nhưng Sở Ngữ Cầm vẫn nhận ra ngay. Sở Ngữ Cầm ngỡ ngàng nói, tiểu Bạch. Bạch Khanh Khanh vẫn lạnh lùng như cũ, nét mặt nàng như bị đóng băng. Sở Ngữ Cầm không hề nghi ngờ vì vẻ mặt lạnh lùng ấy, bởi vì Bạch Khanh Khanh từ nhỏ đã như vậy. Năm đó, vị đại sư đưa nàng đi nói nàng có thể chất đặc biệt, cả đời sẽ không sinh ra bất cứ tình cảm nào, cho nên là mầm non luyện võ tốt. Sở Ngữ Cầm tưởng rằng sẽ không gặp lại Bạch Khanh Khanh nữa, không ngờ hôm nay lại thấy nàng ở Bắc Vương phủ. Sở Ngữ Cầm lập tức đến trước mặt Bạch Khanh Khanh. Bạch Khanh Khanh mặt không đổi sắc nói, "Sở Di, ta đi ngang qua Bắc quận, nên ghé thăm người." Bạch Khanh Khanh vẫn rất lãnh đạm, nhưng nghe vậy, Sở Ngữ Cầm vô cùng xúc động. Bạch Khanh Khanh là nha hoàn Sở Nguyệt Thu nhận năm đó. Ban đầu, Sở Nguyệt định để Bạch Khanh Khanh làm nha hoàn hầu hạ Lộ Thần, nhưng biết Bạch Khanh Khanh có thiên phú luyện võ, Sở Nguyệt liền thôi ý định đó. Sau khi Sở Nguyệt mất, Bạch Khanh Khanh được vị đại sư năm đó mang đi. Bạch Khanh Khanh chỉ hơn Lộ Thần 3-4 tuổi. Thời gian ở cung, vì Sở Nguyệt muốn nàng hầu hạ Lộ Thần, nên nàng và Lộ Thần hầu như ăn ở cùng nhau, thời gian chung sống nhiều. Trong mắt Sở Ngữ Cầm, Bạch Khanh Khanh như em gái ruột của mình, gặp lại muội muội thất lạc nhiều năm, Sở Ngữ Cầm sao có thể không xúc động. Đúng lúc đó, Sở Ngữ Cầm chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói với binh lính bên cạnh, mau đi báo cho vương gia nói Bạch Khanh Khanh đến. Lạ, Sở phu nhân. Binh lính không biết nữ tử trước mặt, nhưng nhìn vẻ mặt kích động của Sở Ngữ Cầm, người này hẳn rất quan trọng với vương gia. Binh lính vừa dứt lời, liền quay vào vương phủ báo cho Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm đến trước mặt Bạch Khanh Khanh, nắm tay ngọc của nàng, quan tâm hỏi, tiểu Bạch, những năm nay ngươi ở đâu? Bạch Khanh Khanh đáp, ta luôn tu luyện cùng sư tôn trong núi. Sở Ngữ Cầm nói, chắc vất vả lắm nhỉ? Bạch Khanh Khanh thản nhiên đáp, không vất vả. Sở Ngữ Cầm mỉm cười, tiếp tục nói, thần nhi biết ngươi đến nhất định rất vui. Trước khi ngươi đi rồi, thần nhi ngày nào cũng nhớ, nhiều đêm không ngủ được. Cùng lúc đó, trong vương phủ, Lộ Thần đang xem xét tình báo cẩm y vệ thu thập được, thì một binh lính đến gõ cửa nói, vương gia, Sở phu nhân bảo tôi báo cho ngài, có một nữ tử tên Bạch Khanh Khanh đến vương phủ. Nghe vậy, Lộ Thần sững sờ, cái tên này quá xa xưa, hắn gần như quên mất rồi, nhưng hắn vẫn nhớ rõ nha hoàn nhỏ ngày xưa mình ôm ngủ mỗi đêm. Bạch Khanh Khanh, chẳng lẽ là mẫu thân ta chuẩn bị cho ta làm nha hoàn hầu hạ chuyện phòng thay? Lộ Thần vẫn nhớ rõ Bạch Khanh Khanh, dù không nhớ rõ tên nàng lắm nhưng biết nàng họ Bạch. Hắn nhớ rõ nha hoàn hầu hạ chuyện phòng thê ấy luôn mặt lạnh như tiền, không biểu lộ gì. Hắn thấy cô bé ấy rất thú vị, lại chẳng sợ hắn một vị hoàng tử. Những lúc rảnh rỗi, hắn thường tìm cách chọc cười nha hoàn ấy, thậm chí có lúc còn trêu chọc nàng trên giường. Tiếc là nhiều năm qua, hắn vẫn chưa từng làm nàng cười được. Sau này, nghe mẫu thân nói Bạch Khanh Khanh hình như trời sinh vô cảm, hắn mới hiểu tại sao nàng luôn mặt lạnh như vậy. Một người phụ nữ vô cảm, mặt không cảm xúc cũng chẳng lạ, bởi nàng chẳng biết cách biểu đạt vui buồn ra sao. Lộ Thần suy nghĩ một chút, rồi lầm bầm, ta nhớ nàng hình như đi tu hành với một vị đại sư nào đó, sao nàng lại đến Bắc quận rồi? Lộ Thần đứng dậy, mở cửa hỏi, nàng đang ở đâu? Binh lính đáp, hồi vương gia, Sở phu nhân và vị nữ tử kia vẫn đang cửa phủ. Binh lính vừa dứt lời, Lộ Thần lập tức đi ra cửa phủ. Vừa đến cửa, hắn thấy một nữ tử lạnh lùng kiêu sa như bông tuyết nên trên núi băng. Nàng tỏa ra khí thế đặc biệt, khiến người khó lại gần, cứ như khẽ đến gần là cảm nhận được hàn khí vậy. Bạch Khanh Khanh lớn lê khác xưa nhiều, nàng xinh đẹp hơn, dáng người đầy đặn, lại thêm khuôn mặt lạnh như băng, khiến Lộ Thần nảy sinh ý muốn chinh phục nàng. Lộ Thần liền dùng hệ thống dò xét. Tên: Bạch Khanh Khanh. Thân phận: Đại Hạ ảnh vệ phó thống lĩnh, 20 tuổi, tông sư cảnh giới. Từ nhỏ bị Hạ Hoàng phái đến bên cạnh Sở Nguyệt ẩn núp, lần này đến Bắc quận cũng là theo lệnh Hạ Hoàng. Hạ Hoàng nghi ngờ có người của Huyền Nguyệt Cung bên cạnh Bắc Vương, muốn biết Huyền Nguyệt Cung muốn lợi dụng Bắc Vương làm gì, nên phái Bạch Khanh Khanh đi giám sát Bắc Vương. Điểm số: 95. Hảo cảm: 0. Cần dùng Long Phượng trà để khôi phục hảo cảm của nàng. Thấy thông tin về Bạch Khanh Khanh, Lộ Thần sửng sốt, Bạch Khanh Khanh lại là người của phụ hoàng mình. Này, vậy thì chuyện năm đó mẫu thân mình gặp nạn rất có thể liên quan đến việc phụ hoàng mình bỏ nhiều công sức. Hắn vẫn tưởng Bạch Khanh Khanh chỉ là nha hoàn vô cảm hầu hạ chuyện phòng the, không ngờ thân phận nàng lại sâu xa như vậy. Nếu không kích hoạt hệ thống đa tử đa phúc, e rằng hắn hiện giờ vẫn không biết Bạch Khánh Khánh là người của Hạ Hoàng, càng không biết nàng lại là ảnh vệ phó thống lĩnh. Ảnh vệ là lực lượng trọng yếu bên cạnh Hạ Hoàng, có thể làm ảnh vệ phó thống lĩnh, đủ thấy Bạch Khánh Khánh lợi hại cỡ nào. Nhưng mà, dù Bạch Khánh Khánh là ai, có thân phận gì, chỉ cần điểm số nàng trên 90, lại đến phủ vương, nàng chính là nữ nhân của hắn Lộ Thần. Lộ Thần nghĩ thầm, phụ hoàng mình quả là tâm tốt, biết hắn khó tìm được nữ tử trên 90 điểm ở Bắc quận, lại cố ý phái một người đến cho hắn, lại còn là tông sư cảnh giới nữ chứ. Lúc này, Sở Nữ Cầm đang nói chuyện với Bạch Khánh Khánh thì chợt thấy Bạch Khánh Khánh nhìn về phía sau mình, nàng nhận ra điều gì đó, quay đầu lại thấy Lộ Thần, liền nói với hắn: "Thần nhi, con nhận ra nàng rồi chứ? Nàng là Tiểu Bạch, chính là nha hoàn nhỏ cùng con lớn lên từ bé đó." Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần khẽ cười, đương nhiên nhận ra. Lộ Thần lập tức đến trước mặt Bạch Khánh Khánh nói: "Tiểu Bạch, chúng ta đã lâu không gặp, những năm này ta luôn nhớ nàng, không có nàng, ta ngủ cũng không yên." Lộ Thần tuy là hoàng tử, nhưng từ nhỏ cùng Bạch Khánh Khánh lớn lên, lại thêm hắn mang linh hồn xuyên việt giả, nên hắn ít khi tỏ ra thân phận hoàng tử trước mặt Bạch Khánh Khánh. Lộ Thần thủ nhỏ rất thích trêu chọc Bạch Khánh Khánh, chủ yếu để xem nàng có bị giật mình hay không. Nhưng mấy năm qua, hắn chẳng thấy trên mặt Bạch Khánh Khánh có bất kỳ biểu hiện gì thay đổi. Lần này, nghe Lộ Thần nói vậy, Bạch Khánh Khánh vẫn như thủ nhỏ, không hề xúc động trong lòng, nàng thấy chẳng có gì không ổn, trên mặt cũng không hề hiện ra vẻ sợ hãi. Thấy vậy, Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên là một nữ nhân vô tình. Bạch Khánh Khánh chủ động hành lễ với Lộ Thần, tham kiến vương gia. Dù Lộ Thần không tỏ ra thân phận hoàng tử trước mặt nàng, nhưng Lộ Thần dù sao cũng là hoàng tử, là bác vương, gặp Lộ Thần, nàng vẫn phải hành lễ. Lộ Thần liền đỡ lấy tay Bạch Khánh Khánh, mỉm cười nhìn sâu vào mắt nàng: "Tiểu Bạch, sao lại khách khí thế này? Trước mặt ta còn hành lễ làm gì?" Thấy Lộ Thần nhìn chằm chằm Bạch Khánh Khánh, Sở Ngữ Cầm trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ lạ, nàng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ thần nhi đối với Tiểu Bạch cũng có ý đó? Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm vội vàng ngăn mình lại, nàng cũng không biết hôm nay mình thế nào. Thấy Lộ Thần nói chuyện với nữ tử khác, nàng cảm thấy trong lòng khó chịu. Ngôn thấy Lộ Thần có ý với họ, Sở Ngữ Cầm tự an ủi mình, dù thần nhi có hứng thú với họ cũng chẳng lạ, nàng lo lắng nhiều làm gì. Lộ Thần nói với Bạch Khánh Khánh: "Tiểu Bạch, vào trong đi, ta muốn nghe xem những năm này nàng đi đâu, trải qua chuyện gì." Nói rồi, Lộ Thần trực tiếp kéo tay Bạch Khánh Khánh vào phủ. Bạch Khánh Khánh không phản kháng, chẳng có ý định tránh né. Từ nhỏ hai người thân thiết, ngủ cũng ôm nhau, Bạch Khánh Khánh đã quen thân mật với Lộ Thần, nên nàng chẳng để ý Lộ Thần kéo tay mình. Chẳng mấy chốc họ đến chính viện, Lộ Thần sai nha hoàn pha một bình long phượng trà, tự tay rót cho Bạch Khánh Khánh. Hệ thống giới thiệu phải dùng long phượng trà khôi phục tình cảm của Bạch Khánh Khánh, nhưng không biết sau khi khôi phục tình cảm, Bạch Khánh Khánh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng long phượng trà chủ yếu tăng hảo cảm của nữ tử với mình, khiến nữ tử không rời bỏ mình, nên dù khôi phục tình cảm của nàng cũng chẳng có phản ứng xấu gì. Rót long phượng trà cho Bạch Khánh Khánh xong, Lộ Thần cầm tay nàng: "Tiểu Bạch, đây là trà đặc hữu của vương phủ, uống vào tỉnh táo đầu óc, nàng nếm thử xem." Nghe vậy, Bạch Khánh Khánh không nói gì, trực tiếp nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Uống xong, Bạch Khánh Khánh thấy nước trà quả thực có tác dụng tỉnh táo đầu óc, nhưng vì không có tình cảm, nàng không biểu lộ vẻ kinh ngạc gì. Nàng đặt chén trà xuống, mà không đổi sắc nói với Lộ Thần: "Đa tạ vương gia ban trà." Lộ Thần mỉm cười, rồi hỏi: "Nàng rời kinh thành đi tu hành ở đâu? Sao không về kinh thành thăm ta?" Bạch Khánh Khánh đáp: "Đi tu hành ở một ngọn núi sâu. Ta không biết đó là nơi nào." Nàng nói dối mặt không đỏ, tim không đập, người ngoài không nhận ra nàng đang nói dối. Nếu không phải Lộ Thần có hệ thống, chỉ sợ cũng tin nàng đi tu ở một ngọn núi sâu. Lộ Thần lại hỏi: "Vậy nàng còn muốn trở về?" Bạch Khánh Khánh nhàn nhạt đáp: "Không về, xuất sư rồi." Nghe Bạch Khánh Khánh trả lời, Sở Ngữ Cầm lập tức đề nghị: "Ngươi đã xuất sư, sao không ở lại Bắc Vương phủ, cùng chúng ta ở chung một chỗ?" Bạch Khánh Khánh không từ chối, gọn gàng đáp: "Ừm, tốt." Nàng đến Bắc Vương phủ lần này, nhiệm vụ chính là giám sát Bắc Vương. Việc Sở Ngữ Cầm để nàng ở lại rất thuận tiện cho việc giám sát nhất cử nhất động của Bắc Vương. Thấy Bạch Khánh Khánh đồng ý, Sở Ngữ Cầm rất vui mừng. Khác với Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần đã biết Bạch Khánh Khánh sẽ chủ động ở lại, nên khi nghe nàng đáp ứng, hắn không hề ngạc nhiên. Hắn đang lo lắng Bạch Khánh Khánh hiện diện ở Bắc Vương phủ lại đúng lúc Man tộc muốn đánh xuống phương Nam, một số bí mật của Bắc Vương phủ tất yếu sẽ bị nàng phát hiện, chẳng hạn như cầm y vệ hay việc hắn sắp trình diễn súng lựu đạn cho binh lính. Nếu Bạch Khánh Khánh báo cáo những việc này với phụ hoàng hắn, hắn sẽ gặp phiền toái. Vì vậy, cách tốt nhất là trước khi Bạch Khánh Khánh báo cáo, hắn sẽ khiến nàng trở thành nữ nhân của mình. Chỉ như vậy, hắn mới giữ kín được bí mật, không để phụ hoàng biết những chuyện nhỏ này. Nghĩ đến đó, Lộ Thần cười nói với Bạch Khánh Khánh: Tiểu Bạch, loại trà này giúp tăng cảnh giới, nàng uống nhiều chút đi. Nói rồi, Lộ Thần rót cho mình một chén Long Phượng trà và uống một hớp. Nghe Lộ Thần nói trà này giúp tăng cảnh giới, Bạch Khanh Khanh lập tức hứng thú. Ban đầu nàng chỉ cho rằng trà này giúp tỉnh táo, không ngờ lại có tác dụng khác. Bạch Khanh Khanh nói, hả, tốt. Nàng lại nâng chén trà lên uống một ngụm. Vừa đặt chén xuống, nàng cảm thấy nước trà quả nhiên giúp tăng cảnh giới, nội lực trong người vận chuyển càng thêm trôi chảy. Vì thu thập tin tức, Bạch Khanh Khanh hỏi, vương gia, trà này còn nữ không? Lộ Thần đáp, có, phủ ta có cây trà, sau này nàng muốn uống thì tự hái lá về pha. Nghe Lộ Thần, Bạch Khanh Khanh đã chuẩn bị báo cáo tin tức này. Lá trà giúp tăng cảnh giới là chuyện chưa từng nghe đến, là phó thống lĩnh ảnh vệ, nàng nhất định phải báo cáo với Hạ Hoàng để tìm hiểu thêm tin tức. Bạch Khanh Khanh chủ động hỏi, vương gia, hôm nay thần thấy trong thành một nữ tử có ấn ký hoa mai trên trán, không biết vương gia có thấy chưa? Trần Uyển Dung cảm nhận được sự bất phàm của Bạch Khanh Khanh, và ngược lại, Bạch Khanh Khanh cũng cảm nhận được sự không tầm thường của Trần Uyển Dung. Cả hai đều là tông sư, rất quen thuộc với khí thế của tông sư. Bạch Khanh Khanh nghi ngờ nữ tử đó chính là tông sư bí ẩn ở Bắc Vương phủ mà người ta đồn đại, nên nàng định điều tra kỹ nữ tử này, xem sau lưng nàng là thế lực nào. Nghe Bạch Khanh Khanh, Lộ Thần không hề giấu giếm, ngươi nói là Trần cô nương phải không? Trên trán nàng có ấn ký hoa mai, và nàng đang ở vương phủ, ngươi tìm nàng có việc gì? Ta bảo nàng đến ngay. Nghe Lộ Thần, Bạch Khanh Khanh nghĩ, quả nhiên nữ tử đó là tông sư bí ẩn của Bắc Vương phủ, mục tiêu đã xác định, nhiệm vụ tiếp theo rất đơn giản, nàng chỉ cần tìm hiểu xem nữ tử đó làm gì ở Bắc Vương phủ. Đúng lúc đó, đầu Bạch Khanh Khanh đột nhiên đau nhói, một cơn đau dữ dội ập đến, sau đó, Bạch Khanh Khanh vẻ mặt hoảng hốt, thân thể lảo đảo, nàng cảm thấy như có vô số hình ảnh lóe lên trong đầu, dường như có những ký ức không phải của nàng tràn vào. Thấy Bạch Khanh Khanh ôm đầu, thân hình không vững, Lộ Thần vội đỡ nàng, "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, nàng làm sao vậy?" Sau khi Lộ Thần giúp Bạch Khanh Khanh ổn định thân thể, nàng lập tức vận chuyển công lực, kiểm tra xem thân thể mình có vấn đề gì không. Nhưng lúc này, Bạch Khanh Khanh đột nhiên phát hiện công lực trong người nàng đã biến mất hoàn toàn. Nàng giờ đây chẳng khác nào người thường. Tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Bạch Khanh Khanh biết chắc chắn điều này liên quan đến Lộ Thần. Có lẽ là do chén trà lúc nãy có vấn đề. Tuy nhiên, nàng đã kiểm tra chén trà đó khi uống, nhưng không phát hiện bất kỳ thành phần thuốc nào. Sao nàng vẫn trúng chiêu? Thời gian trôi qua, ánh mắt Bạch Khanh Khanh càng lúc càng mờ nhạt. Nàng dường như đang bước vào một thế giới kỳ lạ. Tại Đại Hạ, Tô Phong Thành có một phủ Bạch. Chủ nhân phủ Bạch cưới được một người vợ xinh đẹp. Ban đầu quan hệ giữa hai người rất hòa thuận. Cho đến một ngày, nơi chủ nhân phủ Bạch đột nhiên phát hiện chồng mình cấu kết với một nha hoàn. Thậm chí nha hoàn đó còn mang thai. Từ đó, quan hệ giữa nữ chủ nhân và nam chủ nhân phủ Bạch trở nên xa cách. Tuy cuộc sống vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng nữ chủ nhân nhiều lần muốn giết nha hoàn nó, không cho đứa bé ra đời. Tuy nhiên, dưới sự bảo vệ của nam chủ nhân, nha hoàn vẫn sinh con, nhưng từ ngày đứa bé ra đời, nó bị đối xử bất công. Mẹ của đứa bé chính là nha hoàn Kia, vốn tưởng mẹ đẹp con sinh, nào ngờ sinh ra một đứa con gái. Điều này khiến nàng vô cùng tức giận, nàng nhiều lần muốn giết đứa bé, nhưng vì nam chủ nhân nên không thành công. Cô bé lớn lên, con cái của nữ chủ nhân phủ Bạch vô cùng ghét bỏ nàng, thậm chí gọi nàng là con hoang, thường xuyên đánh đập, muốn giết nàng. Từ nhỏ đến lớn, trên người nàng đầy thương tích. Nam chủ nhân phủ Bạch cũng vì cô bé mà cãi nhau với vợ nhiều lần, dẫn đến nhiều chuyện xảy ra trong phủ. Người đàn ông vốn luôn bảo vệ nàng giờ càng ngày càng ghét bỏ, thường xuyên quát mắng nàng. Vì vậy, cô gái bị mọi người trong phủ Bạch ghét bỏ, ngay cả mẹ ruột cũng bỏ mặc nàng từ năm nàng lên năm. Một ngày nọ, một người bí ẩn đến phủ Bạch. Người đó đưa cho cô bé một gói thuốc và nói rằng chỉ cần bỏ thuốc vào giếng nước, nàng sẽ được giải thoát. Cô bé không biết là bị mê hoặc hay bị điều khiển, không chút do dự đã bỏ thuốc vào giếng nước vào đêm đó. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả phủ Bạch với mấy trăm mạng người đã chết hết. Sau đó, cô bé bị người bí ẩn đưa đến một nơi bí ẩn, ngày đêm được huấn luyện các loại kỹ năng sát nhân. Dần dần, nàng trở nên thờ ơ, ký ức trước Kia cũng ngày càng mờ nhạt. Những khó khăn đã trải qua đều bị nàng quên sạch. Một ngày Kia, người bí ẩn đã đưa nàng rời khỏi phủ Bạch xuất hiện trở lại, giao cho nàng một nhiệm vụ, giả làm một đứa trẻ ăn xin trên đường một vị quý nhân đi qua. Lúc này, cô bé đã trở thành một công cụ giết người, nàng không chút do dự tuân theo mệnh lệnh của người bí ẩn. Sau đó, nàng được vị quý nhân đó đưa vào cung, dự định để nàng làm nha hoàn hầu hạ một hoàng tử. Mọi người trong cung đều đối xử tốt với nàng, đặc biệt là vị hoàng tử đó. Tuy hoàng tử hay trêu chọc nàng, nhưng chưa từng dùng thân phận hoàng tử để áp bức nàng. Nàng từng nghi ngờ mình sẽ sống cả đời trong sự ấm áp này, cho đến một ngày người bí ẩn ra lệnh cho nàng tìm một vật đặc biệt trong chỗ ở của vị quý nhân đó. Lúc đó nàng mới hiểu ra mình chỉ là một công cụ. Cô gái nhanh chóng lại trở thành một công cụ lạnh lùng. cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng rời khỏi hoàng cung, sau đó lại thực hiện nhiều nhiệm vụ giết người khác. Sau này, nàng trở thành phó thống lĩnh ảnh vệ đại hạ, người đó chính là Bạch Khánh Khánh. Lúc này, trong đầu Bạch Khánh Khánh không ngừng hiện lên hình ảnh cuộc sống của nàng và Lộ Thần trong cung. Mỗi đêm, Lộ Thần ôm nàng ngủ, kể cho nàng nghe đủ loại chuyện xưa, khiến nàng cảm thấy như chính mình đang trải nghiệm vậy. Nhìn những cảnh tượng đó liên tục hiện lên, Bạch Khánh Khánh bỗng nhiên cảm thấy như nghe được tiếng tim mình đập. Bịch, bịch, một nhịp, hai nhịp, càng lúc càng rõ. Gương mặt nàng vốn lạnh như băng, giờ đây lại ửng đỏ. Lúc đó, giọng Sở Ngữ Cầm vang lên bên tai nàng. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi sao vậy? Chẳng lẽ ngươi luyện công xảy ra vấn đề gì? Ngươi chịu đựng, ta giúp ngươi điều trị. Đúng lúc ấy, Bạch Khánh Khánh cảm nhận một dòng nước ấm áp chảy vào thân thể. Những ký ức hỗn loạn trong đầu dần lắng xuống. Bạch Khánh Khánh hiểu rồi, đó không phải ký ức của người khác, mà là ký ức của chính mình. Chỉ là nàng không muốn nhớ lại chúng, nên chúng bị phong ấn, bị lãng quên trong đầu nàng. Chuyện này không liên quan gì đến việc nàng vừa uống trà. Đương nhiên, nàng cho là như vậy. Lộ Thần thấy Bạch Khánh Khánh ổn định lại, liền buông nàng ra. Ngay sau đó, Bạch Khánh Khánh cảm thấy nội lực của mình hồi phục. Nhờ nội lực của Sở Ngữ Cầm điều trị, Bạch Khánh Khánh nhanh chóng bình phục. Nàng mở mắt nhìn Sở Ngữ Cầm, nói, Sở Di, ta không sao, cảm ơn ngài. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm mới ngừng vận chuyển nội lực, nghiêm túc hỏi, Tiểu Bạch, thân thể ngươi thế nào? Tại sao ta vừa cảm nhận được nội lực trong người ngươi đột nhiên mất đi? Bạch Khánh Khánh không biết chuyện gì xảy ra, đành viện cớ, gần đây luyện võ hơi quá sức, nghỉ ngơi một đêm là ổn. Sở Ngữ Cầm nói, vậy ngươi đi nghỉ ngơi đi, thân thể vẫn là quan trọng nhất. Sở Ngữ Cầm vừa dứt lời, Lộ Thần liền lên tiếng, Tiểu Bạch, ta bảo người chuẩn bị phòng cho ngươi. Rồi Lộ Thần quay người, bảo nha hoàn trong sân chuẩn bị phòng ngay. Nhìn bóng lưng Lộ Thần, không hiểu sao, Bạch Khánh Khánh lại cảm thấy đầu óc choáng váng. Hắn như một vì sao sáng trong bóng tối, cho nàng thấy được một tia sáng trong bóng tối mênh mông. Lúc Lộ Thần đang bảo nha hoàn chuẩn bị phòng cho Bạch Khánh Khánh, thì nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống, rồi một giao diện chữ hiện ra trước mặt hắn. Bạch Khánh Khánh tình cảm khôi phục, hảo cảm độ 100. Thấy lời nhắc nhở này, Lộ Thần sững sờ. Tình cảm Bạch Khánh Khánh vừa khôi phục, hảo cảm với hắn lập tức tăng lên 100. Lộ Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn Bạch Khánh Khánh, thấy nàng đang nhìn mình chăm chú. Trong mắt nàng dường như có thêm điều gì đó. Thêm cái gì? Lộ Thần cũng không nói rõ. Tuy nàng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt nàng lại như tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Lộ Thần nhanh chóng sai nha hoàn thu xếp phòng xong, đồng thời sai bọn họ hầu hạ Bạch Khánh Khánh tắm rửa nghỉ ngơi. Ngay khi Lộ Thần đang nghĩ tối nay sẽ cùng Bạch Khánh Khánh tâm sự thì Sở Ngữ Cầm đột nhiên đến tìm. Lúc ấy, Lộ Thần đang ngồi trong thư phòng, trong đầu vẫn còn hiện rõ khuôn mặt tuyệt thế lãnh diễm của Bạch Khánh Khánh. Đông đông đông, nghe tiếng gõ cửa, Lộ Thần lấy lại tinh thần, nói, vào đi. Ngay sau đó, Sở Ngữ Cầm đẩy cửa bước vào. Hôm nay Sở Ngữ Cầm mặc áo xanh vân thường, thân hình đầy đặn làm chiếc áo bó sát tôn lên đường cong mềm mại. Nàng búi tóc kiểu phụ nhân đã có gia đình. Quả thật nàng đã lập gia đình. Thấy nàng, Lộ Thần mỉm cười hỏi, Sở tỷ, người tìm ta có chuyện gì sao? Sở Ngữ Cầm thẳng thắn hỏi, Thần nhi, hôm nay Tiểu Bạch đột nhiên mất đi công lực, có liên quan gì đến ngươi không? Nàng thường xuyên mất công lực trước mặt Lộ Thần, nên nàng muốn hỏi xem có phải do Lộ Thần gây ra không. Nếu là do Lộ Thần thì không sao, nếu Bạch Khanh Khanh có vấn đề về thân thể, nàng phải chú ý hơn. Đó cũng là lý do nàng đến hỏi Lộ Thần. Lộ Thần không giấu giếm, thẳng thắn nói, ừm, là ta nhớ ta đã nói với ngươi rồi, bất cứ nữ tử nào động lòng với ta, sau khi tiếp xúc với thân thể ta đều sẽ mất đi công lực. Nghe Lộ Thần trả lời, Sở Ngữ Cầm lộ ra vẻ mặt quái dị. Nàng đương nhiên nhớ rõ lời này, chỉ là lúc trước nàng cho rằng tên tiểu bại hoại này đang trêu đùa mình. Nghĩ đến chỉ có nữ nhân động lòng với hắn mới mất công lực sau khi tiếp xúc, Sở Ngữ Cầm vô cùng rối bời. Nói như vậy, nàng cũng có tình cảm với Thần Nhi, nàng sao có thể nảy sinh tình cảm nam nữ với hắn được? Điều đó tuyệt đối không được. Sở Ngữ Cầm vội vàng ngăn cản suy nghĩ của mình, lập tức nàng đổi chủ đề. Thần Nhi, ta nhớ ngươi có tiên thuật trị liệu, ngươi đã dùng tiên thuật xem thử Tiểu Bạch chưa? Thân thể nàng rốt cuộc sao vậy? Lộ Thần đáp, ta đã xem rồi, không sao, chỉ là luyện công hơi có chút vấn đề. Ta đã giúp nàng điều trị rồi, lát nữa ta sẽ trị thêm lần nữa, chắc sẽ khỏi. Sở Ngữ Cầm nhẹ nhàng thở phào, hóa ra chỉ là luyện công gặp rủi ro. Nàng còn tưởng Bạch Khánh Khánh mắc bệnh nan y, sắp lìa đời nên mới đến Bắc Vương phủ. Sở Ngữ Cầm nhỏ giọng nói, không sao là tốt rồi. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm liếc nhìn những tin tức trên bàn, rồi hỏi, Thần Nhi, Man tộc gần đây có động tĩnh gì không? Lộ Thần đáp, hiện tại vẫn chưa, nhưng đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Mốt kỳ a, ngươi cùng Tử Huyên đi xuống nam. Sở Ngữ Cầm nhắc nhở, răng giặc sắp sinh, đi đường lúc này không tốt cho nàng. Nghe Sở Ngữ Cầm nhắc nhở, Lộ Thần sững sờ, hắn sao lại quên mất điều này? Đây quả thực là vấn đề. Chu Du Du bụng đã rất lớn, chắc chắn không chịu nổi đường xá mệt mỏi. Chẳng lẽ phải để Chu Du Du ở lại Nhạn Thành? Tuy nhiên bọn họ đánh bại Man tộc phần thắng rất cao, nhưng Nhạn Thành là tuyến đầu chiến tranh, Lộ Thần không muốn lưu lại hậu hoạn. Nếu Chu Du Du ở lại Nhạn Thành, lỡ bị cao thủ Man tộc phát hiện, bọn chúng không màng võ đức, bắt nàng đi thì sao? Khả năng này tuy nhỏ, nhưng không phải không có. Trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lộ Thần đang suy nghĩ thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng nha hoàn. Vương gia, không xong, việc lớn không tốt. Nghe tiếng nha hoàn vội vàng, Sở Ngữ Cầm quay người mở cửa thư phòng. Nha hoàn vội vàng chạy vào, thở hồng hộc nói: vương gia, tiểu Chu phu nhân ra chuyện. Lộ Thần sầm mặt, đứng bật dậy hỏi: chuyện gì? Nha hoàn vội nói: tiểu Chu phu nhân đang nghỉ ngơi trong đình thì đột nhiên đau bụng, máu chảy đầy đất, đại Chu phu nhân bảo nô tì mau tìm ngài. Lộ Thần nhận ra Chu Du Du có thể gặp nguy hiểm tính mạng, không hỏi thêm gì nữa, lập tức đến sân nhỏ của nàng. Sở Ngữ Cầm vội theo sau xem có thể giúp gì. Chốc lát sau, toàn bộ vương phủ náo loạn, thấy nha hoàn chạy đi chạy lại. Lâm Uyển Vân đang ngồi trong đình ở đông viện, tò mò hỏi một nha hoàn: tiểu cô nương, vương phủ xảy ra chuyện gì vậy, các người vội vàng thế? Nha hoàn đáp: tiểu Chu phu nhân vỡ ối, chúng ta qua Bắc viện giúp đỡ. Lâm Uyển Vân sừng sốt: tiểu Chu phu nhân? Nàng không biết tiểu Chu phu nhân là ai. Tiểu Chu và đại Chu là cách gọi khác nhau của Chu Du Du và Chu Tiêu Tiêu trong vương phủ, nhưng nghe nha hoàn gọi phu nhân, Lâm Uyển Vân đoán là một tiểu thiếp của Bắc Vương xảy ra chuyện. Lâm Uyển Vân không cản nha hoàn nữa: ra thế, ngươi đi làm việc đi. Nha hoàn khẽ hành lễ rồi chạy qua Bắc viện. Lâm Uyển Vân vào đình, nói với Trần Uyển Dung: công chủ, đây là cơ hội tốt, nếu giúp Bắc Vương cứu tiểu thiếp của hắn, hắn sẽ rất cảm kích. Trần Uyển Dung muốn dùng tình cổ khống chế Lộ Thần, phải khiến hắn động lòng với mình trước, tình cổ mới dễ dàng gieo xuống. Ngược lại, rất khó khống chế hoàn toàn Lộ Thần. Trần Uyển Dung trầm ngâm rồi nói lạnh lùng: Lâm Di, bảo nha hoàn nói với Bắc Vương, ta có thể cứu phu nhân hắn, cần giúp thì cứ nói. Lâm Uyển Vân gặp Trần Uyển Dung đồng ý, quay lại cửa sân nhỏ, bắt một nha hoàn đang đi về Bắc viện, bảo nàng nhắn với Lộ Thần, nghe nói có người cứu được tiểu Chu phu nhân. Nha hoàn vương phủ không dám chậm trễ, vội chạy đến Bắc viện. Lâm Uyển Vân trở lại đình ngồi xuống: công chủ, kế tiếp làm gì? Có theo thê thiếp Bắc Vương xuống nam không? Bọn họ tưởng kế hoạch sẽ dễ dàng, giờ xem ra phải hoãn lại. Ai ngờ Man tộc lại xuống nam, lại càng không ngờ Bắc Vương muốn liều chết với Man tộc ở Nhạn Thành. Trần Uyển Dung không trả lời ngay, nhìn về phía Bắc viện rồi nói: chờ bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng thiếu chút thời gian này. Nếu hắn chết trận, ta đi kinh thành tìm hoàng tử khác hợp tác. Vị trí hoàng đế rất hấp dẫn bất cứ hoàng tử nào. Trần Uyển Dung tin sẽ có hoàng tử hợp tác với Huyền Nguyệt Cung. So với các hoàng tử khác, Bắc Vương là người thích hợp nhất, vì hắn không ở kinh thành, Huyền Nguyệt Cung dễ hành sự hơn. Nhưng nếu không còn lựa chọn nào khác, họ chỉ còn cách hợp tác với hoàng tử khác. Bắc Vương phủ, Bắc viện, phòng Chu Du Du, bà đỡ và các nha hoàn tất tả tất bật. Bà đỡ liên tục dùng nước nóng lau người cho Chu Du Du, tìm cách cầm máu. Rõ ràng tình trạng của Chu Du Du không chỉ đơn giản là vỡ ối, nếu không cầm được máu, mạng sống của nàng cũng khó bảo toàn. Một mất một còn ở thời đại này là chuyện thường gặp. Trong phòng căng thẳng một ngạt, Chu Du Du đau đớn đến mức sống giờ chết giờ, ý thức dần dần mơ hồ. Đúng lúc ấy, một nha hoàn đột nhiên nói: vương gia đến rồi, vương gia đến rồi. Nghe vậy, mọi người trong phòng vội nhường đường cho Lộ Thần. Một số nha hoàn trong phủ biết Lộ Thần có phép tiên thuật. Theo bà đỡ và các nha hoàn, chỉ cần Bắc Vương đến, cứu sống Chu Du Du chắc chắn không thành vấn đề. Nghe nha hoàn báo tin vương gia đến, ý thức mơ hồ của Chu Du Du chợt tỉnh táo đôi chút. Lộ Thần nhanh chóng bước đến bên giường Chu Du Du, nắm chặt tay nàng, rồi lập tức dùng hồi xuân thủ cứu chữa. Lúc này, Chu Du Du mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái nhợt, không một chút huyết sắc, trông như người chết. Chu Du Du yếu ớt nói: vương gia, Du Du sắp không được rồi, xin ngài nhất định phải cứu sống đứa bé. Sau này, nói đến đây, Chu Du Du đột ngột dừng lại, không nói tiếp, bởi vì nàng cảm thấy thân thể mình bỗng chốc nhẹ tinh, những cơn đau đớn dường như biến mất. Chu Du Du ngây người ra, nhìn thấy ánh sáng xanh phát ra từ tay Lộ Thần, Chu Du Du lập tức hiểu ra, đây là Lộ Thần đang dùng tiên thuật chữa trị cho mình. Lộ Thần chăm chú nhìn Chu Du Du, cười hỏi: sau này thế nào? Chu Du Du mỉm cười: đắc, sau này Du Du vẫn muốn sinh cho vương gia nhiều con nữa. Chu Du Du vừa dứt lời, bà đỡ liền nói: máu đã cầm rồi, chuẩn bị đỡ đẻ. Ban đầu, con của Chu Du Du còn cần thời gian nữa mới sinh, nhưng vì nước ối đã vỡ, trong tình thế này chỉ có thể cho đứa bé chào đời sớm. Điều này giúp Lộ Thần giải quyết ngay lập tức một vấn đề đang lo lắng. Trước đó, Lộ Thần lo lắng Chu Du Du bụng đã lớn như vậy, không chịu được sự sốc này trên đường đi. Lại thêm việc họ đi về phía nam mà không có mình bên cạnh, Nếu xảy ra chuyện gì thì cả nàng và đứa bé đều nguy hiểm. Giờ thì tốt rồi, đứa bé sinh sớm, hắn có thể dùng hồi xuân thủ chữa trị cho Chu Du Du, giúp nàng mau chóng hồi phục. Như vậy sẽ không sợ nàng gặp chuyện trên đường. Lúc này, một nha hoàn vội vàng chạy vào phòng, thấy Lộ Thần đang cứu chữa Chu Du Du. Nha hoàn đó không quấy rầy mà nhẹ nhàng đến bên Sở Ngữ Cầm, nở giọng nói vào tai nàng: "Sở phu nhân, khách nhân ở Đông Viện nói họ có thể chữa trị cho tiểu Chu phu nhân, nếu cần gì thì cứ tìm họ." Sở Nữ Cầm thì thầm: "Ừm, ta biết rồi." Nói xong, Sở Ngữ Cầm liếc nhìn Lộ Thần và Chu Du Du đang dần hồi phục trên giường. Nàng nghĩ, có lẽ không cần phải nhờ đến cung chủ Huyền Nguyệt Cung nữa, dù sao Lộ Thần cũng biết tiên thuật, cho dù cung chủ Huyền Nguyệt Cung lợi hại hơn nữa cũng không thể giỏi hơn người biết tiên thuật trong việc chữa bệnh. Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng khóc e oe của đứa trẻ: "Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một đứa con nối dõi, khen thưởng 5 vạn kỵ binh, hai vị tướng lĩnh cấp tông sư, phù tặng 50 vạn nhân khẩu." Bà đỡ mừng rỡ nói với Lộ Thần: "Chúc mừng vương gia, là một hoàng tử." Nói xong, bà đỡ bế đứa trẻ đến trước mặt Lộ Thần. Vì là trẻ sinh non, nên tình trạng của đứa trẻ rất không ổn định. Thời đại này lại không có điều kiện chữa bệnh và chăm sóc hiện đại, trẻ sinh non có xác suất tử vong rất cao. Bà đỡ biết Lộ Thần có tiên thuật, nên cố ý bế đứa trẻ đến để Lộ Thần chữa trị. Lộ Thần nói với bà đỡ: "Đặt đứa trẻ lên giường." "Dạ, vương gia." Bà đỡ liền khom người, đặt đứa trẻ đang khóc e oe xuống bên cạnh Chu Du Du. Nhờ có hồi xuân thủ chữa trị, Chu Du Du hiện giờ không sao cả. Nàng quay đầu nhìn con mình, gương mặt non nớt bỗng toát lên ánh hào quang của người mẹ. Lộ Thần nâng tay kia lên, đặt lên người đứa trẻ, đồng thời chữa trị cho nó. Thời gian dần trôi qua, đứa trẻ không khóc nữa, chỉ đưa tay chân nhỏ bé lên không trung không ngừng vẫy vùng. Lúc này, ánh mắt Sở Ngữ Cầm dừng trên mặt Lộ Thần, thấy sắc mặt Lộ Thần hơi tái nhợt, nụ cười trên mặt Sở Ngữ Cầm lập tức biến mất. Nàng vội đến bên Lộ Thần, lo lắng hỏi: "Thần nhi, chàng không sao chứ?" Hồi xuân thủ tiêu hao linh lực, mà linh khí trong thế giới này rất yếu ớt. Lộ Thần đã tiêu hao rất nhiều linh lực khi chữa trị cho Chu Du Du, nên trong lúc nhất thời, linh lực trong cơ thể không được bổ sung, khiến thân thể Lộ Thần vô cùng mệt mỏi. Lộ Thần cũng cảm nhận được điều đó. Mỗi lần hắn chữa trị cho người khác, bản thân cũng sẽ rất mệt. Chủ yếu là cảnh giới của hắn chưa đủ, linh lực trong cơ thể quá ít. Chỉ khi đạt đến cảnh giới tông sư, con đường tu luyện của hắn mới thực sự bắt đầu. Nghe giọng nói quan tâm của Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần thì thầm: "Ta không sao." Chu Du Du cũng thấy Lộ Thần không được khỏe, nàng đoán Lộ Thần mệt mỏi vì chữa trị cho mình, nên sắc mặt mới tái nhợt như vậy. Vội vàng nói: "Vương gia, thiếp thân đã không sao, không cần dùng tiên thuật chữa trị cho thiếp thân nữa." Lộ Thần cười nói: "Yên tâm, ta biết chừng mực." Chu Du Du lộ vẻ lo lắng trên mặt, không nói gì thêm. Một lát sau, Lộ Thần cảm thấy thân thể Chu Du Du cơ bản đã hồi phục như trước khi mang thai, mới thôi vận chuyển linh lực. Vừa kết thúc chữa trị, thân thể Lộ Thần liền lảo đảo như sắp ngã. Sở Nữ Cầm vội vàng đỡ lấy Lộ Thần từ phía sau: "Thần nhi, chàng làm sao vậy?" Lộ Thần lập tức cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại ở gáy, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi. Lúc này, tất cả phụ nữ trong phòng đều đến trước mặt Lộ Thần, lo lắng nhìn hắn. Lộ Thần dựa vào lòng Sở Ngữ Cầm một lát, rồi mới nói: "Ta nghỉ ngơi một chút là được, các nàng không cần lo lắng." Thấy Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên và những người khác mới thở vào nhẹ nhõm. Một lát sau, Sở Ngữ Cầm ôm đầu Lộ Thần, vừa vuốt tóc trên mặt hắn, vừa nói: "Thần nhi, đặt tên cho đứa trẻ đi." Lộ Thần liếc nhìn đứa trẻ trên giường, suy nghĩ một chút rồi nói: "Gọi là Lộ Trường Sinh đi, đứa trẻ này sinh non, tuy đã được ta chữa trị, nhưng thể chất bẩm sinh không bằng hai đứa con trước của hắn. Lộ Thần cũng không trông đợi nó làm nên sự nghiệp gì lớn lao, chỉ hy vọng nó có thể sống khỏe mạnh là được." Bắc Vương phủ, Đông viện, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân ngồi trong đình một canh giờ, vẫn không thấy nha hoàn hay hạ nhân nào của Bắc Vương phủ đến gọi họ đi trị liệu tiểu thiếp của Bắc Vương. Điều này khiến hai người họ cảm thấy khó hiểu. Nước ối vỡ vô cùng nguy hiểm, ở thời đại này, trường hợp một chết hai mạng cũng rất phổ biến. Bắc Vương lại không để hai người họ qua giúp đỡ xem xét. Hai người họ đều là người Huyền Nguyệt Cung, hơn nữa một người còn là cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Cứu chữa một nữ tử vỡ nước ối vẫn là không có vấn đề. Bắc Vương đây là không tin tưởng họ sao? Lúc này, Lâm Uyển Vân thấy nha hoàn đi Bắc Viện giúp đỡ trở về. Nàng liền đứng dậy khỏi ghế đá, đi đến trước mặt nha hoàn hỏi: "Tiểu cô nương, tiểu Chu phu nhân thế nào rồi?" Nha hoàn biết có vài lời không thể nói, chỉ đơn giản đáp: "Tiểu Chu phu nhân đã qua cơn nguy kịch, thành công sinh hạ con nối dõi cho vương gia." Nghe nha hoàn trả lời, Lâm Uyển Vân hơi ngạc nhiên, xem ra vương phủ vẫn có cao nhân. Lâm Uyển Vân quay về đình, nói với Trần Uyển Dung: "Công chủ, xem ra chúng ta chỉ có chờ Man tộc rút lui mới có cơ hội." Cơ hội Lâm Uyển Vân nói đến là cơ hội để lộ diện trước mặt Bắc Vương. Trần Uyển Dung muốn dụ dỗ Lộ Thần sinh ra tình cảm với mình, phải thường xuyên xuất hiện trước mặt hắn. Ban đầu khi đến Bắc quận, họ cho rằng việc thu phục Bắc Vương kẻ háo sắc này dễ như trở bàn tay. Dù sao, sắc đẹp của Trần Uyển Dung ở Đại Hạ đứng đầu, lại còn được ghi danh trên bảng tuyệt sắc. Kẻ háo sắc kia ai nhìn thấy Trần Uyển Dung chắc chắn sẽ không thờ ơ. Nhưng sau khi tiếp xúc với Lộ Thần, họ nhận ra rằng chỉ đơn thuần dùng sắc đẹp dụ dỗ Bắc Vương không dễ dàng như vậy. Bắc Vương dù háo sắc, cũng có đầu óc. Hắn dễ dàng phát hiện họ có âm mưu khác. Vì vậy, muốn tiếp cận Bắc Vương, họ không thể chỉ dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn, mà cần thể hiện những giá trị khác của mình. Tốt nhất là có thể âm thầm khiến Bắc Vương yêu mến cung chủ của họ. Muốn khiến Bắc Vương sinh ra tình cảm với Trần Uyển Dung cần thời gian để vun đắp. Hiện giờ Man tộc sắp tràn xuống phía Nam, không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại xem ra, chỉ có chờ chiến tranh kết thúc rồi tính. Nhưng Bắc Vương cuối cùng có sống sót hay không lại là một vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Dung hơi thất thần. Nàng nhớ lại năm đó Đại Hạ tấn công Trần Quốc, phụ hoàng nàng đã cho thê thiếp con cái rời khỏi kinh đô trước, rồi ở kinh đô cùng quân đội Đại Hạ quyết chiến đến cùng, cuối cùng tử trận trên tường thành. Lúc đó nàng tuy còn nhỏ, nhưng ký ức về sự kiện đó vẫn rất rõ nét. Không ngờ chưa được bao lâu, nàng lại gặp cảnh tượng tương tự. Chỉ là người chống cự ngoại địch không còn là phụ hoàng nàng, mà là kẻ thù giết cha của nàng. Trần Uyển Dung cảm thấy tình cảnh này thật trớ trêu. Lộ Thần ở lại phòng Chu Du Du một lát, sau khi Chu Du Du và đứa bé ổn định, liền đến thư phòng của mình. Vừa rồi được khen thưởng khiến hắn vô cùng chú ý. Vào thư phòng, Lộ Thần lập tức hỏi hệ thống. Hệ thống, 5 vạn hắc kỵ binh hiện giờ đang ở đâu? Man tộc sắp tràn xuống phía Nam. Trước đó Lộ Thần luôn suy nghĩ làm sao tiêu diệt 30 vạn kỵ binh man tộc. Nhưng dù trên bản đồ thế nào tính toán, hắn cũng thấy việc tiêu diệt 30 vạn kỵ binh man tộc rất khó khăn. Tuy trên tay hắn có vũ khí sát thương lớn như súng lựu đạn 122mm, nhưng kỵ binh man tộc có tính cơ động cao. Một khi chúng chạy trốn, quân của hắn căn bản đuổi không kịp. Bắc quận chỉ có 3 vạn binh lính, trong đó chỉ có vài ngàn kỵ binh, lại chưa được huấn luyện bài bản. Nếu quân man tộc bị súng lựu đạn làm cho chạy trốn, để vài binh lính Bắc quận đuổi bắt hay bao vây chúng là không thực tế. Nhưng giờ đây đã khác. Hiện tại hắn nắm giữ 5 vạn kỵ binh. 5 vạn kỵ binh này có thể mai phục ở phía sau vạn Ninh Hà Cốc. Chỉ cần kỵ binh man tộc tiến vào vạn Ninh Hà Cốc, chúng sẽ lập tức bao vây 30 vạn kỵ binh đó. Nếu kỵ binh man tộc muốn chạy trốn, 5 vạn kỵ binh này cũng có thể truy kích. Nghĩ đến đây, Lộ Thần không khỏi tán dương hệ thống. Hệ thống quả nhiên rất hữu dụng, hắn thiếu gì thì nó cho nấy. Lúc này, hệ thống nhắc nhở, 5 vạn hắc kỵ binh hiện đang ở phía đông bắc Bắc quận, dưới chân núi Yên An, chúng đã nhận được lệnh triệu tập của ngài. Thấy thông báo này, Lộ Thần sững sờ. Hắn biết, những thuộc hạ hắn thu được qua hệ thống ở thế giới này đều có thân phận, tức là người bản địa. Nghe nói 5 vạn hắc kỵ binh của mình đang ở phía đông bắc Bắc quận, Lộ Thần giật mình. 5 vạn hắc kỵ binh này trong thế giới này không phải là binh lính man tộc sao? Dù sao phía bắc chỉ có man tộc. Lộ Thần lập tức hỏi, hệ thống, hắc kỵ binh và 50 vạn dân ta thu được đều là người man tộc sao? Ký chủ, 5 vạn hắc kỵ binh và 50 vạn dân ngài thu được đều là di dân đại ngu. Họ chạy trốn chiến loạn từ 500 năm trước, đến phía bắc và định cư trong một dãy núi lớn. Hiện nay, họ tuân theo mệnh trời, nhận Bắc Vương là con trời, và sẽ theo Bắc Vương thống nhất thiên hạ. Cái này, được rồi, thân phận này cũng không phải là không thể chấp nhận. Dù sao đại ngu đã diệt vong hơn 500 năm, Đại Hạ được xây dựng trên nền tảng của đại ngu. Dân Đại Hạ hiện nay đều là dân đại ngu trước kia. Lộ Thần tiếp tục hỏi, hiện nay ban lệnh triệu tập hắc kỵ binh bao lâu thì có thể đến? Nhanh nhất là nửa tháng. Lộ Thần lầm bầm, nửa tháng ư? Hoàn toàn đủ. Bát Điện, Ngùi Yên An, chân núi là những khu nhà liên tiếp, kiến trúc ở đây rất giống với Đại Hạ, trông giống như đang ở trong lãnh thổ Đại Hạ. Nhưng nơi đây không thuộc Đại Hạ, cũng không thuộc bất kỳ quốc gia hay vương triều nào khác. Đây là Đại Ngu Thành. Lúc này, đường phố Đại Ngu Thành người qua lại đông đúc, vô cùng phồn hoa. Nhưng vào lúc này, người đi đường trên phố đột nhiên dừng lại, như thể bị đóng băng. Xe ngựa đang chạy cũng lập tức dừng lại. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía nam. Cùng lúc đó, thành chủ phủ Đại Ngu Thành, một lão nhân ánh mắt sáng người nhìn vào mai rùa trước mặt, nói với hai tráng hán mặc áo giáp đen đứng cách đó không xa, mệnh trời ở phía nam, nhân hoàng xuất thế, chúng ta cũng nên ra tay. Lập tức, hai tráng hán triệu tập hắc kỵ binh, toàn lực tiến về phía bắc quận Đại Hạ. Buổi tối, Sử Ngữ Cầm ăn tối xong thì đi tuần tra trong nội viện. Tư Vương phủ buổi tối có rất nhiều đèn lồng, nhưng ánh sáng cũng không mạnh, trong sân vẫn khá tối. Đột nhiên, Sở Ngữ Cầm nhìn thấy một bóng đen chạy vào sân nhỏ của Bạch Khánh Khánh. Sở Ngữ Cầm nhướng mày, nhẹ nhàng đạp chân, nhảy lên tường viện, rồi nhanh chóng đuổi theo. Đối phương lén lén lút lút, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Sở Ngữ Cầm hơi tò mò, không biết ai lại dám khuya khoắt như vậy lẻn vào nội viện Bắc Vương phủ. Trước khi a kẻ ám sát Lộ Thần, hiện giờ thi thể cũng không tìm thấy, trong tình cảnh này mà còn dám lẩn trốn trong Bắc Vương phủ gây chuyện. Sau khi vào sân nhỏ của Bạch Khánh Khánh, Sở Ngữ Cầm lập tức nấp sau hòn non bộ, muốn xem bóng đen kia định làm gì. Đúng lúc đó, Bóng đen nhanh chóng mở cửa phòng Bạch Khánh Khánh rồi lẻn vào. Vì ánh đèn lồng quá mờ, Sở Ngữ Cầm không nhìn rõ mặt người đó. Sở Ngữ Cầm không khỏi tự hỏi, tại sao người này lại vào phòng Bạch Khánh Khánh? Chẳng lẽ hắn định làm gì Bạch Khánh Khánh? Bạch Khánh Khánh dù sao cũng là võ giả, ba ngày nàng đã cảm nhận được phần nào nội lực của Bạch Khánh Khánh. Bạch Khánh Khánh rất có thể đã là võ giả cửu phẩm, thậm chí có thể mạnh hơn nàng. Tên thích khách này đi tìm Bạch Khánh Khánh phiền phức, chẳng phải là muốn chết sao? Hơn nữa Bạch Khánh Khánh mới đến vương phủ, sao hôm nay lại có thích khách tìm nàng gây sự? Hay là tên thích khách này đi nhầm phòng? Ban đầu hắn định đi phòng Lộ Thần, nhưng lại tưởng phòng Bạch Khánh Khánh là phòng Lộ Thần. Ngay khi Sở Ngữ Cầm nghĩ vậy, trong phòng bỗng sáng lên ánh nến, nhưng trong phòng lại không hề có tiếng động hay dấu hiệu đánh nhau nào. Sở Ngữ Cầm hơi sững sờ, chuyện gì thế này? Sao Bạch Khánh Khánh không ra tay với tên thích khách kia? Chẳng lẽ hắn và Bạch Khánh Khánh là một ruột? Không đúng, phải nói Bạch Khánh Khánh và người kia là một ruột. Bạch Khánh Khánh đã đi nhiều năm như vậy, nay lại đột nhiên đến tìm họ, lại còn nói không đi, điều này quả thật đáng ngờ. Về vấn đề an toàn của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm luôn rất nhạy cảm, ngay cả mỗi lần Vương Khuynh Tử đến tìm Lộ Thần để vun đắp tình cảm, nàng cũng phải đề phòng Vương Khuynh Tử. Sở Ngữ Cầm thận trọng tiến lại gần phòng điện xem bên trong tình hình ra sao. Cùng lúc đó, bên trong phòng, Lộ Thần thắp nến lên, nhìn Bạch Khánh Khánh đang ngồi yên trên giường. Thấy Lộ Thần đã khuya còn đến tìm mình, Bạch Khánh Khánh hơi hoang mang, liền hỏi, vương gia tìm nô tỳ có việc gì? Lộ Thần cười đáp, chẳng lẽ ta không có việc gì thì không thể đến tìm ngươi sao? Lộ Thần vừa nói, vừa đi đến ngồi bên giường, động tác vô cùng thuần thục, cứ như hắn không biết mình đang ngồi trên giường của một cô gái chưa xuất giá vậy. Lộ Thần đột nhiên lại gần như thế, tim Bạch Khánh Khánh cũng theo đó khẽ thắt lại, không biết sao nàng lại có cảm giác rất kỳ lạ. Lộ Thần lúc này hỏi, tiểu Bạch, ngươi còn nhớ hồi nhỏ ta thường ôm ngươi, kể chuyện cho ngươi nghe không? Thấy Lộ Thần đột nhiên nhắc đến chuyện này, Bạch Khanh Khanh càng nghi ngờ. Đêm khuya rồi, bác vương lại đến phòng nàng, chỉ để nói những chuyện này sao? Bạch Khanh Khanh mặt không đổi sắc đáp, ngô tỳ nhớ. Lộ Thần lúc này vươn tay, nắm lấy tay ngọc của Bạch Khanh Khanh, tiếp tục nói, vậy ngươi hẳn còn nhớ ta nói qua, chứ ngươi lớn lên sẽ làm ta làm vợ mà. Nghe Lộ Thần nói vậy, Bạch Khanh Khanh mới hiểu ra, cuối cùng nàng cũng biết đêm khuya bác vương đến phòng mình làm gì. Năm ấy, khi nàng làm thị nữ hầu hạ bác vương trong cung, bác vương vốn không phải người an phận. Gần đây, tin tức do ảnh vệ thu thập càng cho thấy bác vương là kẻ háo sắc. Đêm khuya, hắn lẻn vào phòng nàng, cô nam quả nữ, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nhưng Bạch Khanh Khanh không phản ứng mạnh mẽ, nàng như tượng gỗ, cho dù hắn động tay động chân, nàng cũng không hề ngăn cản. Bạch Khanh Khanh bình thản nói, ngô tỳ vốn là thị nữ hầu hạ vương gia, vương gia muốn thân thể nô tỳ bất cứ lúc nào cũng được. Thấy vẻ mặt lãnh diễm không chút thay đổi của Bạch Khánh Khánh, Lộ Thần càng thêm sao động. Thái độ thờ ơ của nàng càng khiến Lộ Thần muốn thấy nàng cầu xin tha thứ, điều này kích thích dục vọng chinh phục trong lòng hắn. Tuy nhiên, Lộ Thần không lập tức vào đề, tình cảm của Bạch Khánh Khánh mới hồi phục, lại thêm từ nhỏ đã thân thiết với hắn nên nàng không hề phản kháng. Vì thế hắn quyết định trực tiếp tiết lộ thân phận của Bạch Khánh Khánh, để nàng biết hắn đã biết thân phận thật của nàng. Với việc thân phận bị bại lộ, Bạch Khánh Khánh chắc chắn sẽ có phản ứng khác. Lộ Thần không tin nàng vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Lộ Thần nâng tay đặt lên đôi vai thon thả của Bạch Khánh Khánh, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, rồi nằm lên người mềm mại của nàng, nhìn nàng chăm chú. Bạch Khánh Khánh cũng nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần, vẫn không phản kháng. Lộ Thần nâng tay ngọc của nàng lên trên đầu, một tay khác nắm chặt cổ tay nàng, rồi thì thầm bên tai nàng, phó thống lĩnh Bạch, vì hoàn thành nhiệm vụ phụ hoàng giao phó, hy sinh sự trong sạch của mình, đáng giá không? Nghe Lộ Thần thì thầm, đồng tử Bạch Khánh Khánh đột nhiên co lại, nàng không ngờ thân phận mình lại bị Lộ Thần phát hiện. Tình cảm hồi phục, Bạch Khánh Khánh có nhiều cảm xúc hơn, như lo lắng, hoảng sợ, nàng không còn là công cụ sát nhân lạnh lùng như trước. Bạch Khánh Khánh không thể tin nổi, nàng mới đến Bắc quận, Bắc vương đã phát hiện thân phận của mình như thế nào? Mà tin tức do ảnh vệ thu thập không phải nói Bắc vương chỉ là một vương gia vô dụng sao? Thế nữa, theo hiểu biết của nàng về Bắc vương từ nhỏ, hắn quả thực chỉ là kẻ háo sắc. Vậy mà Bắc vương lại có thể một câu nói ra thân phận của nàng. Tuy có chút lo lắng, nhưng dù sao cũng là phó thống lĩnh ảnh vệ từng trải qua nhiều trường hợp. Bạch Khánh Khánh nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng lạnh lùng nói, vương gia nói vậy là có ý gì? Nô tỳ không hiểu. Lộ Thần không an phận đưa tay vào y phục Bạch Khánh Khánh, vừa sàm sỡ vừa nói, tiểu Bạch, xem ra những năm nay ngươi đã trưởng thành không ít. Nói xong, hắn thổi hơi vào tai Bạch Khánh Khánh. Bạch Khánh Khánh đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, ngay sau đó một cảm giác kỳ lạ lan tràn khắp cơ thể, khiến nàng cảm thấy nóng ran, một cảm giác chưa từng có. Bạch Khánh Khánh lại sửng sốt, tình cảm vừa hồi phục, nàng lần đầu tiên trải nghiệm sự rung động này, không biết phải đối phó thế nào, nhưng nàng hiểu rõ, điều này chắc chắn liên quan đến Lộ Thần. Bạch Khánh Khánh khẽ cử động thân thể mềm mại, cố gắng thoát khỏi Lộ Thần, nhưng thân thể nàng đã bị Lộ Thần khống chế, không thể di chuyển. Thấy Bạch Khanh Khanh vùng vẫy, Lộ Thần biết lời nói của mình đã có tác dụng. Hắn tiếp tục thì thầm bên tai nàng, "Tiểu Bạch, phụ hoàng sai ngươi đến Bắc quận, hẳn là muốn xem bên cạnh ta có người của Huyền Nguyệt cung không?" Nghe Lộ Thần nói ra cả nhiệm vụ của mình, Bạch Khanh Khanh đột nhiên tỉnh ngộ. Bắc Vương biết nhiều hơn nàng tưởng, thật phiền phức. Không ngờ nàng mới đến phủ Bắc Vương, thân phận và nhiệm vụ đã bị hắn phanh phui. Cứ việc bí mật của mình đã bị Lộ Thần phơi bày, nhưng Bạch Khanh Khanh vẫn mạnh miệng nói, "Vương gia, Ngô tỳ tự mình đến Bắc quận, không liên quan gì đến bệ hạ." Ngô tỳ không hiểu sao vương gia lại nghĩ như vậy. Bạch Khanh Khanh thực sự không hiểu, Bắc Vương làm sao biết được thân phận và nhiệm vụ của nàng? Cho dù Bắc Vương phủ có mạng lưới tình báo phát đạt, có thám tử ở kinh thành, thì Bắc Vương nhiều nhất cũng chỉ tra được nàng là ảnh vệ, tuyệt đối không thể biết nàng là phó thống lĩnh ảnh vệ. Ngay cả đại thống lĩnh ảnh vệ cũng không biết nàng là phó thống lĩnh, vậy mà Bắc Vương lại biết. Hơn nữa, Hà Hoàng ra lệnh cho nàng ngay trước mặt, mệnh lệnh không hề qua tay hay miệng người thứ hai. Lý Thiết Gia khả năng bị tiết lộ rất nhỏ. Chẳng lẽ bên cạnh Hạ Hoàng có vấn đề? Quốc sư, trong đầu Bạch Khanh Khanh, thân ảnh Tư Đồ Sách chợt lóe lên. Này Hạ Hoàng ra lệnh cho nàng, Tư Đồ Sách cũng có mặt. Vậy người có thể tiết lộ thân phận và nhiệm vụ của nàng? Khả năng lớn nhất chính là quốc sư Tư Đồ Sách. Nhưng quốc sư Tư Đồ Sách là tâm phúc của Hạ Hoàng, hắn không có lý do gì để tiết lộ chuyện này. Tư Đồ Sách phản rồi sao? Thấy Bạch Khanh Khanh vẫn phủ nhận, Lộ Thần nhếch miệng cười, rồi tiếp tục thì thầm bên tai nàng, ngươi chắc chắn rất ngạc nhiên ta biết được những chuyện này. Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh lập tức dãy dụa yếu ớt, nàng thực sự muốn biết Lộ Thần biết được bằng cách nào, thế mà Lộ Thần lại thì thầm bên tai nàng, bởi vì tâm ta với ngươi tương thông, ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng ngươi. Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh biết Lộ Thần đang trêu đùa mình, nàng cảm thấy nhiệm vụ đã thất bại, không cần thiết ở lại Bắc Vương phủ nữa. Lập tức, nàng chuẩn bị vận công đẩy Lộ Thần ra. Trước đó nàng không dám vận công, chủ yếu lo lắng Lộ Thần là người thường, sơ ý làm tổn thương hắn, nhưng giờ đã bại lộ, nhất định phải rời khỏi Bắc Vương phủ. Nàng mặc kệ những điều đó, đều không để Lộ Thần ra, lát nữa có thể sẽ không đi được. Ngay khi Bạch Khanh Khanh chuẩn bị vận công, nàng đột nhiên ngây người, công lực trong cơ thể nàng biến mất. Chuyện gì thế này? Ban ngày nàng cũng từng gặp tình trạng này, ban đầu nàng tưởng là mình luyện võ xảy ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma nên công lực mới ngắn ngủi biến mất. Không ngờ đến thời khắc mấu chốt này, công lực trong cơ thể nàng lại biến mất lần nữa. Chẳng lẽ thực sự là nàng luyện võ xảy ra vấn đề, hay tất cả đều liên quan đến Bắc Vương? Bạch Khanh Khanh chăm chú nhìn Lộ Thần, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt hắn, nhưng rất tiếc, nàng chỉ thấy dục vọng của Lộ Thần, mài ra không nhìn ra được gì. Bạch Khanh Khanh lập tức nói, "Vương gia, Ngô tỳ hôm nay đột nhiên không khỏe, hôm khác sẽ hầu hạ ngài." Giọng điệu Bạch Khanh Khanh vẫn lạnh lùng, vẻ mặt cũng rất thản nhiên, dường như dù không thể thoát khỏi Lộ Thần, nàng cũng chẳng bận tâm. Lộ Thần vẫn nhẹ nhàng vuốt ve nàng, rồi nói, "Tiểu Bạch, về sau ngươi đi cùng ta." Nghe vậy, Bạch Khanh Khanh lập tức nói, "Ngô tỳ vốn là nha hoàn động phòng của vương gia." Lộ Thần cười cười, rồi nói, "Tiểu Bạch, ngươi biết ta không phải có ý đó." Lúc ấy, trái tim Bạch Khanh Khanh lại khẽ nhói, tức thì, gương mặt lãnh diễm của nàng ửng đỏ một vệt, trông như băng sơn nở rộ một đóa hoa tươi màu đỏ. Bạch Khanh Khanh nhận ra thân thể mình có điều bất thường, nàng lại thử vận chuyển công lực, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Bạch Khanh Khanh gần như chắc chắn, chuyện này liên quan đến Lộ Thần. Ban ngày, trong bình, nàng cảm nhận được nội lực biến mất, lúc đó nàng cũng ở rất gần Lộ Thần. Trên đường đến Bắc quận, nàng chưa từng gặp phải tình huống này, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào. Chỉ khi vào Bắc Vương phủ, tiếp xúc với Bắc Vương, nội lực mới biến mất. Thêm nữa, Lộ Thần đã biết thân phận nàng. Vậy thì ngoài việc liên quan đến Lộ Thần ra, dường như không còn lời giải thích nào khác. Làm sao bây giờ? Mất đi nội lực, nàng không khác gì người thường. Khác biệt duy nhất có lẽ là nàng mạnh hơn những tiểu thư khuê các bình thường một chút. Nhưng mà, Bạch Khanh Khanh thử dùng sức mạnh của bản thân đẩy Lộ Thần ra. Dù sao nàng là sát thủ, dù không có nội lực, sức mạnh cũng hơn người thường nhiều. Nhưng khi nàng vận lực, mới phát hiện không chỉ mất nội lực, mà toàn thân cũng không còn chút sức nào. Bạch Khanh Khanh hiểu ra, mình hoàn toàn bị Lộ Thần khống chế, căn bản không thể trốn thoát. Nàng đành cam chịu, nằm thẳng trên giường, chờ Lộ Thần hành động. Thân phận đã bị bại lộ, nội lực cũng bị phong ấn, toàn thân không còn chút sức lực nào, còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của Lộ Thần, làm nha hoàn động phòng cho hắn. Dù sao từ nhỏ nàng đã thân thiết với Lộ Thần, dù chưa từng có phu thê chi thực, nhưng sự trong sạch của nàng cũng xem như đã trao cho Lộ Thần. Thời đại này, nữ tử chưa xuất gia, chỉ cần nắm tay nam nhân cũng là chuyện hủy hoại thanh danh, huống hồ nàng thường xuyên làm ấm giường cho Lộ Thần, còn có thể nói gì về sự trong sạch nữa? Bạch Khanh Khanh nhớ lại những chuyện xảy ra thủ nhỏ. Từ khi sinh ra, nàng đã được định sẵn số phận bi thảm, những gì đang xảy ra đều là điều tất yếu. nàng vốn chỉ là một công cụ. Cho dù là công cụ cai trị của Hạ Hoàng hay công cụ thỏa mãn dục vọng của Bắc Vương, cũng chẳng có gì khác biệt. Dù sao đều là công cụ. Thấy Bạch Khánh Khánh nằm nó, nhìn sang một bên, không động đậy, vẻ mặt thờ ơ. Ngộ Thần hơi ngạc nhiên, hắn đã nói ra thân phận nàng. Dù nàng có hảo cảm 100% với hắn, nhưng cũng nên phản kháng một chút chứ. Sao lại cam chịu như vậy? Lộ Thần nói tiếp, Tiểu Bạch, ta không thể thay đổi quá khứ của nàng, nhưng tương lai của nàng ta có thể thay đổi. Từ bỏ việc làm ảnh vệ, làm nữ nhân của ta, được không? Bạch Khanh Khanh vẫn không phản ứng, cả người như một con lợn chết không sợ nước sôi. Nàng còn có thể nói gì? Người nàng đã bị Lộ Thần đè dưới thân. Hai người chỉ cách nhau vài lớp y phục. Lộ Thần muốn động thủ, bất cứ lúc nào cũng được. Thấy bộ dạng Bạch Khanh Khanh, Lộ Thần nghĩ, tình cảm của Bạch Khanh Khanh đã hồi phục, không thể vẫn lãnh đạm với chuyện nam nữ như vậy chứ. Nghĩ vậy, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn Bạch Khanh Khanh, rồi từ từ cúi đầu lại gần đôi môi hồng hào của nàng. Bạch Khanh Khanh không tránh né, Lộ Thần liền dựa vào. Lộ Thần mặc kệ, dù sao đã làm thì cứ tiếp tục. Sau đó, Lộ Thần bắt đầu hôn Bạch Khanh Khanh. Cùng lúc đó, sau cánh cửa, Sở Ngữ Cầm mở to mắt, nhìn trộm qua một lỗ nhỏ những gì đang xảy ra trong phòng. Dù ánh nến trong phòng khá yếu ớt, Sở Ngữ Cầm vẫn nhìn rõ diện mạo của hai người và hành động của họ. Nàng tranh thủ thời gian vận chuyển công lực, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau đó, trong lòng nàng dấy lên một nỗi niềm khó tả. Bạch Khanh Khanh mới đến Vương phủ buổi sáng, mà Lộ Thần, tên khốn đó, lại lẻn vào giường nàng tối nay, muốn làm chuyện vợ chồng với nàng. Sở Nguyệt vốn định để Bạch Khánh Khánh làm nha hoàn hầu hạ Lộ Thần động phòng, nhưng dù sao nàng cũng mới từ Bắc quận đến, tốt xấu gì cũng nên cho nàng nghỉ ngơi đã. Làm gì có chuyện đêm hôm lại để người ta hầu hạ như vậy. Nàng ban đầu còn tưởng là thích khách đột nhập vương phủ, nào ngờ lại là tên khốn này. Sở Ngữ Cầm thở dài, không muốn xem tiếp nữa, nàng lập tức quay người rời khỏi. Bạch Khánh Khánh vốn là nha hoàn của Lộ Thần, Lộ Thần muốn làm gì với nàng, Sở Ngữ Cầm cũng chẳng muốn can thiệp, cho dù có con cũng chẳng sao. Đến lúc đó tìm cho Bạch Khánh Khánh một gia đình, nhận cha nuôi mẹ nuôi, rồi gả nàng vào Bắc Vương phủ làm thiếp là được. Sau khi Sở Ngữ Cầm đi, Ngộ Thần và Bạch Khánh Khánh tiếp tục thân mật. Bạch Khánh Khánh ban đầu cho rằng chẳng sao cả, dù sao từ nhỏ nàng đã quen bị Lộ Thần sờ mó, hắn làm gì với thân thể nàng, nàng cũng chẳng có cảm giác gì. Thế nhưng rất nhanh, nàng phát hiện tình hình không ổn. Sự thân mật ấy khiến thân thể nàng vô cùng sao động, dường như có dòng nước ấm chảy khắp người. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác này. Bạch Khanh Khanh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực ra hồi ở cung, các nữ quan đã dạy nàng một số kiến thức về nam nữ. Dù sao ban đầu nàng được nuôi dưỡng để làm nha hoàn hầu hạ Lộ Thần động phòng, nhưng vì lúc đó tình cảm của nàng bị phong bế, cho dù bị Lộ Thần ôm ấp, da thịt gần nhau, nàng cũng chẳng có cảm giác gì. Nhưng giờ thì khác rồi, tình cảm của nàng đã thức tỉnh, lại thêm mười mấy năm bị phong bế, cảm xúc trong lòng đột nhiên như tìm được chỗ vỡ đê mà bùng phát. Lộ Thần không còn trói tay Bạch Khánh Khánh nữa, hắn dùng cả hai tay cho việc chính. Còn Bạch Khánh Khánh, hai tay bị Lộ Thần buông ra, không biết đặt ở đâu, cuối cùng lại không kìm được mà khoác lên cổ Lộ Thần, ôm cổ hắn và tiếp tục thân mật. Một lát sau, Bạch Khánh Khánh nhận ra tình hình không ổn, y phục nàng không biết mất lúc nào. Như đúng lúc đó, Lộ Thần từ từ ngẩng đầu, môi hắn hơi rời khỏi môi nàng. Lộ Thần nhìn gương mặt Bạch Khánh Khánh ửng hồng nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hắn không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn của nàng. Lộ Thần đột ngột dừng lại, Bạch Khanh Khanh lại có phần không quen, tay nàng vẫn ôm cổ Lộ Thần. Lúc này, Lộ Thần dùng giọng điệu trêu chọc nói, "Tiểu Bạch, xem ra những năm này ngươi cũng học hư rồi nha." Nghe vậy, trong lòng Bạch Khanh Khanh đột nhiên dấy lên sự xấu hổ, nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, không biết sao, nàng không dám nhìn Lộ Thần, theo bản năng quay mặt đi, nhìn người phụ nữ lạnh lùng lại mang chút ngượng ngùng trước mặt mình. Lộ Thần thực sự không nhịn được, hắn nhất định phải khiến người phụ nữ băng giá này trở nên khác đi. Nghĩ vậy, Lộ Thần lại cúi xuống, một lần nữa chiếm lấy môi Bạch Khánh Khánh. Bạch Khánh Khánh vẫn tưởng Lộ Thần chỉ đơn thuần thân mật, nàng vẫn như cũ, theo bản năng đáp lại nụ hôn của Lộ Thần. Thế nhưng, rất nhanh Bạch Khánh Khánh nhận ra Lộ Thần không chỉ đơn giản là thân mật. Ngô, theo một tiếng thở dài trầm thấp từ cổ họng Bạch Khánh Khánh phát ra, ánh nến trong phòng bắt đầu lay động. Ký chủ cùng Bạch Khánh Khánh bồi dưỡng tình cảm một lần, lượng khí quyết kinh nghiệm tăng 40, hồi xuân thủ kinh nghiệm tăng 40, long phượng âm dương kinh nghiệm tăng 20, long phượng âm dương kinh mở khóa thành công. Ký chủ cùng Bạch Khánh Khánh bồi dưỡng tình cảm, thu hoạch được bạo kích tình cảm, lượng khí quyết kinh nghiệm tăng 80, hồi xuân thủ kinh nghiệm tăng 80, long phượng âm dương kinh nghiệm tăng 40, long phượng âm dương kinh tu luyện đến tầng thứ nhất. Tuy nhiên trước mặt Lộ Thần hiện ra một loạt thông báo của hệ thống, nhưng lúc này hắn căn bản không có tâm trạng để ý đến chúng. Hắn hiện tại chỉ muốn người phụ nữ băng lãnh, cao ngạo trước mắt này hoàn toàn trở thành của mình. Như lúc này, Lộ Thần cũng cảm nhận được một điều kỳ lạ. hắn cảm thấy một dòng nước ấm đang chảy giữa thân thể hai người. Điều này giống như hai người họ đã tạo thành một mạch địa kín. Lộ Thần chưa xem kỹ bộ Long Phượng Âm Dương Kinh mới thu được, nhưng hắn cơ bản đã đoán được tác dụng của môn công pháp này. Đây là một loại công pháp tu luyện cùng nữ tử, tương tự như những loại công pháp tà môn sử dụng phương pháp hợp hoan. Như Long Phượng Âm Dương Kinh khác với hợp hoan công, nó sẽ không gây hại cho đối phương. Lúc này, trong mắt Bạch Khanh Khanh, ý thức mơ hồ dần trở nên sáng tỏ. Nàng cảm nhận được nội lực đang vận hành trong cơ thể. Nội lực của nàng vốn đã mất đi, không ngờ giờ lại hồi phục. Hơn nữa còn xuất hiện một loại nội lực kỳ lạ khác mà nàng chưa từng tiếp xúc. Rõ ràng, cỗ nội lực này do Lộ Thần truyền cho nàng, và phương pháp vận chuyển chính là thông qua việc bồi dưỡng tình cảm với nàng. Đúng lúc Bạch Khánh Khanh muốn dùng nội lực khôi phục để đẩy Lộ Thần ra, thì phát hiện mình lại không thể cử động. Không phải nàng không có sức lực, mà là trong lòng nàng nảy sinh một sự ỷ lại sâu sắc. Trong nháy mắt, Bạch Khánh Khanh hiểu ra, cả đời này mình thực sự sẽ làm nha hoàn hầu hạ Lộ Thần. Tên vương gia hỗn láo này, lúc này, Lộ Thần cũng nhận ra sự phức tạp trong mắt Bạch Khánh Khanh. Hắn cười nói, "Tiểu Bạch, gọi ta một tiếng chủ nhân nghe thử." Bạch Khanh Khanh không thèm để ý đến Lộ Thần, nàng lại quay mặt đi chỗ khác. Thấy Bạch Khanh Khanh thờ ơ, Lộ Thần thở dài trong lòng, xem ra mình vẫn chưa làm nàng hài lòng, vậy chỉ có thể tiếp tục bồi dưỡng tình cảm. May mắn cuối cùng, với sự trợ giúp của Long Phượng Âm Dương Kinh, Bạch Khanh Khanh cuối cùng cũng lựa chọn đầu hàng. "Tiểu Bạch, ngươi thật không gọi ta là chủ nhân?" "Chủ nhân? Hô, xưng hô chủ nhân không hợp với ngươi, gọi ta là Hảo ca ca." "Được, Hảo ca ca, nha." Sáng hôm sau, sau một đêm tâm sự, Bạch Khanh Khanh đã hoàn toàn mềm lòng. Lộ Thần đỉnh dậy, liếc nhìn bên cạnh, đúng lúc thấy Bạch Khanh Khanh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong chốc lát, trên khuôn mặt lãnh diễm của Bạch Khanh Khanh lại xuất hiện một vệt đỏ ửng. Bạch Khanh Khanh lập tức quay mặt đi, lại trở về vẻ lạnh lùng như ngày hôm qua. Lộ Thần lập tức ôm lấy Bạch Khanh Khanh, thì thầm bên tai nàng, "Tiểu Bạch, ngươi thật không định trở thành người của ta sao?" Bạch Khanh Khanh quay lưng về phía Lộ Thần, dù giọng điệu không chút tình cảm nói, "Ngô tỳ vốn là nha hoàn hầu hạ vương gia." Câu nói này, Bạch Khanh Khanh đã nói từ hôm qua, nhưng Lộ Thần hiểu rằng, tuy lời nói giống nhau, nhưng hàm ý mà Bạch Khanh Khanh nói ra lúc này đã khác hẳn. Bạch Khanh Khanh biết mình không thể không phản bội hạ hoàng, thân phận nàng đã bị Lộ Thần nhìn thấu, thân thể cũng đã bị hắn trưởng khống, nàng lúc này chỉ còn cách đầu hàng Lộ Thần, không còn lựa chọn nào khác. Mà nội tâm nàng đã hoàn toàn tiếp nhận Lộ Thần. Trong mắt nàng, trở thành công cụ của hạ hoàng hay của Lộ Thần chẳng khác nàng nhau. Nàng vốn không trung thành với Ảnh Vệ, nay lại bị Lộ Thần khống chế, trở thành người của hắn cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là nàng vẫn chưa quen với việc trở thành nữ nhân của Lộ Thần. Trước khi tình cảm hồi phục, dù bị Lộ Thần ôm ấp thân mật, nàng cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng giờ đây khác rồi, da thịt nàng chạm vào Lộ Thần, thân thể liền sao động, phát nhiệt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu. Đặc biệt là cảm giác đêm qua, nàng càng khó hiểu hơn. Nàng không biết tại sao mình lại như biến thành người khác, không chỉ gọi bậy trước mặt Lộ Thần, thậm chí còn gọi hắn là chủ nhân, ca ca tốt, phu quân tốt. Nàng thậm chí nghi ngờ trong cơ thể mình có một linh hồn khác. Mọi chuyện đêm qua đều không liên quan đến nàng, đều do linh hồn kia gây ra. Lúc này, Lộ Thần không còn bận tâm về sự thần phục trên miệng của Bạch Khanh Khanh. Dù sao lòng nàng đã thuộc về hắn, Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Khanh Khanh, lật người, bò lên trên người nàng. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt lãnh diễm của nàng, Bạch Khanh Khanh lại cảm thấy cảm giác kỳ quái đêm qua. Nàng muốn vận chuyển công lực ngăn thân thể mình tiếp tục dao động, nhưng rất nhanh phát hiện công lực đã biến mất. Bạch Khanh Khanh hiểu ra, chỉ cần tiếp xúc với thân thể Lộ Thần, công lực nàng sẽ biến mất. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, khi nàng và Lộ Thần vun đắp tình cảm, công lực sẽ trở lại. Vì lúc đó nội lực trong cơ thể nàng và Lộ Thần sẽ tạo thành một vòng tròn, không ngừng tuần hoàn trong cơ thể hai người. Chỉ trong tình huống hiện tại, nàng không cách nào vận chuyển công lực. Nhìn thấy vẻ xấu hổ của mỹ nhân băng sơn, Lộ Thần lập tức mạnh dạn hơn, lại bắt đầu làm chuyện xấu. Thân thể mềm mại của Bạch Khanh Khanh càng lúc càng nóng, nàng cắn răng, lông mày hơi nhíu. Lộ Thần càng nhìn càng muốn trêu chọc nàng. Lúc này, Bạch Khanh Khanh chủ động nói, "Vương gia, người dậy đi." Lộ Thần cười khẽ, "Ngươi, một nha hoàn động phòng, dám dạy bảo ta? Vương gia này, xem ra phải giáo huấn ngươi một trận, để ngươi hiểu rõ quy củ vương phủ mới được." Vừa dứt lời, Lộ Thần cúi người xuống. Bạch Khanh Khanh muốn quay đầu né tránh, nhưng Lộ Thần giơ tay nắm cầm nàng, rồi hôn lên. "Ngô Ngô." Cùng lúc đó, trong viện vương phủ, Sở Ngữ Cầm dậy sớm, bắt đầu tuần tra. Lúc này, một nha hoàn chạy đến trước mặt nàng. "Sở phu nhân, không hay rồi." Nhìn vẻ vội vã của nha hoàn, Sở Ngữ Cầm nhướng mày. "Chuyện gì?" Nha hoàn vội nói. "Tân chỉ huy sứ tìm vương gia để bàn việc, nhưng nô tỳ tìm khắp phòng các phu nhân mà không thấy vương gia. Vương gia như mất tích vậy. Thường ngày, Lộ Thần sẽ đi ra từ phòng các thiếp, hoặc dậy sớm hơn, đến thư phòng, Như hôm nay, nha hoàn đi thư phòng rồi lại đi các sân nhỏ của Mục Tử Huyên, đều không thấy Lộ Thần. Nha hoàn tưởng Lộ Thần mất tích nên vội tìm Sở Ngữ Cầm. Nghe nha hoàn nói vậy, Sở Ngữ Cầm nhếch miệng, nàng đương nhiên biết Lộ Thần ở đâu. Tên kia đêm qua lén lút đi ăn vụ. Sở Ngữ Cầm nói với nha hoàn, ta biết hắn ở đâu, ngươi đừng lo lắng, ta đi tìm hắn, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Thấy Sở Ngữ Cầm nói vậy, nha hoàn mới thở phào, vâng, Sở phu nhân. Sau đó, Sở Ngữ Cầm đến sân nhỏ của Bạch Khanh Khanh, nàng nhìn thoáng qua cửa phòng Bạch Khanh Khanh, nghĩ bụng, giờ này rồi, thần nhi cũng sắp dậy rồi chứ. Nghĩ đến đây, Sở Ngữ Cầm mới đi đến cửa phòng Bạch Khanh Khanh, định nhắc nhở Lộ Thần rằng Tần Ngọc Sơn đang tìm hắn. Nhưng đúng lúc đó, trong phòng truyền đến tiếng Bạch Khanh Khanh trầm bổng, du dương. Nghe thấy tiếng ấy, Sở Ngữ Cầm liền biết chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lúc này Sở Ngữ Cầm lại vô cùng kinh ngạc. Nàng kinh ngạc không phải vì Lộ Thần làm gì Bạch Khanh Khanh, mà là vì Bạch Khanh Khanh lại có biểu hiện như vậy. Bạch Khanh Khanh từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, nhiều năm qua, Sở Ngữ Cầm chưa từng thấy Bạch Khanh Khanh biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, ngay cả khi Bạch Khanh Khanh ngã lăn xuống đất, nàng cũng không hề kêu một tiếng, cũng không khóc. Có đại sư nói nàng là người không có tình cảm, nhưng người không có tình cảm ấy giờ lại phát ra tiếng kêu như vậy trước mặt Lộ Thần. Nàng thật sự không có tình cảm sao? Hay là chuyện này, dù không có tình cảm, cũng sẽ sinh ra cảm giác? Ngay khi Sở Ngữ Cầm đang nghĩ vậy, sau một tiếng kêu nhỏ của Bạch Khanh Khanh, trong phòng đột nhiên vang lên giọng Lộ Thần. Sở Di, ngươi tìm ta có việc gì sao? Hiện giờ khả năng cảm nhận của Lộ Thần đã rất mạnh, chỉ cần có người ở cửa, hắn rất dễ dàng cảm nhận được. Tối qua hắn thực ra đã phát hiện Sở Ngữ Cầm đang nhìn lén ở cửa, nhưng Lộ Thần không hề để ý. Huống chi hắn biết Sở Ngữ Cầm đã nhìn lén không chỉ một hai lần. Nhiều khi hắn cùng Vương Khuynh Từ chơi trong sân, Sở Ngữ Cầm tuần tra ngang qua, cũng sẽ lặng lẽ nhìn trộm, mỗi lần đều nhìn rất lâu, rồi mới đi. Nghe thấy Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm giật mình, nàng mới nhớ ra hiện giờ Lộ Thần đã khác xưa, không biết đã đạt tới cảnh giới nào. Thêm nữa, hắn tu luyện là tiên pháp, chắc chắn khác với công pháp thông thường, nên việc hắn cảm nhận được người bên ngoài phòng cũng là bình thường. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình bị Lộ Thần bắt gặp khi đang nghe trộm, Sở Ngữ Cầm mặt nóng lên. Lập tức Sở Ngữ Cầm ho khan một tiếng, rồi nói, thần nhi, Tần chỉ huy sứ bảo tìm ngươi có việc, hắn đang đợi ngươi ở thư phòng. Nghe vậy, Lộ Thần liền đáp, à, được rồi, ta biết rồi, ta lập tức qua. Nói xong, Lộ Thần xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Bạch Khanh Khanh, khẽ cười nói, tiểu Bạch, xem ra ngươi đã hoàn toàn nhập vai nha hoàn động phòng rồi. Bạch Khanh Khanh nằm trên giường, mặt đỏ bừng, không nhúc nhích. Nàng thật sự không hiểu sao mình lại trở nên thế này, lại có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ nàng vốn dĩ là người như vậy, hay là nàng đã bị Lộ Thần hoàn toàn khống chế rồi, không chỉ thân thể, mà cả linh hồn. Lộ Thần đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa nói, tối nay ta lại đến tìm ngươi, ta còn có việc. Đi trước nhé, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Mặc xong quần áo, Lộ Thần rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng Lộ Thần, trong mắt Bạch Khanh Khanh hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Lộ Thần không ăn điểm tâm, trực tiếp đến thư phòng. Lúc này Tần Ngọc Sơn đã đợi Lộ Thần ở thư phòng. Thấy Lộ Thần đến, Tần Ngọc Sơn lập tức hành lễ, tham kiến vương gia. Lộ Thần ừ một tiếng, gật đầu hỏi, Tần chỉ huy sứ, có tin tức gì mới không? Tần Ngọc Sơn đến tìm hắn sớm như vậy, chắc chắn có chuyện quan trọng, nếu không hắn sẽ không đến sớm thế. Ai cũng biết hắn thích ôm vợ ngủ nướng, nên thường họ sẽ không đến quấy rầy hắn sớm như vậy. Tần Ngọc Sơn đáp, vương gia, kinh thành gửi thư đến, lương chỉ huy sứ điều tra được, bắt hoàng tử cấu kết với man tộc, thông qua thương đội buôn lậu nhiều muối sắt cho Thiên Lang Vương của man tộc. Lần này man tộc 30 vạn đại quân tiến đánh phương Nam, e rằng có liên quan đến bát hoàng tử và các thế gia giang nam. Nói xong, Tần Ngọc Sơn lấy ra một bức thư mật báo mới nhận được sáng nay. Lộ Thần nhận lấy thư mật báo từ tay Tần Ngọc Sơn, mở ra xem kỹ. Sắc mặt Lộ Thần dần trở nên khó coi. Hắn không ngờ bát hoàng tử Lộ Thư Vân, tên vô tâm vô phổi này, sau khi ám sát huynh đệ hắn, giờ lại làm chuyện bán nước. Xem hết tình báo cẩm y vệ đưa đến, sắc mặt Lộ Thần lập tức đen lại. Hắn tức giận, xé nát tờ tình báo trong tay, lại nhiều lần ám sát bổn vương còn chưa tính, hiện giờ lại dám cấu kết man tộc, vọng tưởng mượn sức man tộc đoạt đích. Gia hỏa này đúng là xúc sinh, chẳng còn chút phòng tuyến nào. Thấy Lộ Thần tức giận như vậy, Tần Ngọc Sơn bên cạnh thận trọng hỏi, vương gia, chúng ta làm thế nào bây giờ? Có nên thả tin tức bắt hoàng tử cấu kết man tộc ra không? Nghe Tần Ngọc Sơn nói vậy, Lộ Thần bình tĩnh lại, không trả lời ngay mà trầm tư suy nghĩ. Nếu thả tin Lộ Thư Vân cấu kết man tộc ra ngoài, chắc chắn sẽ đả kích hắn, nhưng không có chứng cứ xác thực, cũng không thể kết tội Lộ Thư Vân. Hơn nữa, tội phản quốc của Lộ Thư Vân không phải một mình bổn vương có thể quyết định, điều này cần xem ý tứ triều đình, chủ yếu vẫn là ý của phụ hoàng hắn. Phụ hoàng hắn nói Lộ Thư Vân phản quốc thì Lộ Thư Vân mới là phản quốc, Nếu phụ hoàng hắn nói Lộ Thư Vân vô tội, thì Lộ Thư Vân chẳng có gì cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mẫu tộc Lộ Thư Vân là người vương gia, mà phụ hoàng hắn lại cần thanh lý các thế gia. Nếu để phụ hoàng hắn biết Lộ Thư Vân cấu kết với các thế gia Giang Nam và Man tộc, chưa chắc sẽ lấy đó làm cớ ra tay với họ. Nghĩ đến đây, Lộ Thần hỏi, Tần chỉ huy sứ, nếu phụ hoàng bổn vương biết bắt hoàng tử cấu kết với các thế gia và Man tộc tiến đánh phía Nam, ngươi nghĩ phụ hoàng bổn vương sẽ làm gì? Nghe câu hỏi này, Tần Ngọc Sơn sững sờ, dù sao chuyện này liên quan đến hoàng đế. Tần Ngọc Sơn thực khó mà phán đoán. Lộ Thần liền nói thêm, ngươi cứ nói thẳng. Thấy Lộ Thần nói vậy, Tần Ngọc Sơn đáp, vương gia, theo thuộc hạ, bệ hạ biết tin này chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, nhưng sẽ không lập tức động thủ với bát hoàng tử và các thế gia Giang Nam. Dù sao, 30 vạn đại quân Man tộc sắp tiến đánh phía Nam, nếu lúc này thanh lý các thế gia, chỉ sợ rất bất lợi cho đại hạ. Lộ Thần suy nghĩ, thấy Tần Ngọc Sơn nói cũng có lý, nếu lúc này thả tin bát hoàng tử cấu kết với đại quân Man tộc, lại càng có thể công khai hóa mâu thuẫn giữa hạ hoàng và các thế gia. Đến lúc đó, mọi người đều không cần diễn nữa, cả đại hạ sẽ đại loạn. Điều đó không phải điều Lộ Thần muốn thấy, nhưng cứ thế cũng không được. Hắn đã sớm thấy Lộ Thư Vân khó chịu, lại nhiều lần sai Huyết Nguyệt Lâu ám sát mình, ngay lại làm ra chuyện phản quốc. Không thể để tên phản đồ này sống yên ổn, nhất định phải để hắn trả giá. Nghĩ đến đây, Lộ Thần ra lệnh, truyền lệnh bổn vương, bảo Lương chỉ huy sứ tìm cách ám sát bát hoàng tử, không nhất thiết phải thành công, nhưng phải cố gắng loại bỏ hết những nhân vật trọng yếu bên cạnh bát hoàng tử. Lộ Thần làm vậy, một mặt là cảnh cáo bát hoàng tử, một mặt khác cũng là báo thù cho mình. Dĩ nhiên, nếu có thể trực tiếp trừ khử tên phản đồ Lộ Thư Vân này thì càng tốt. Nhưng Lộ Thần cũng không cho rằng chỉ dựa vào Lương Túng và Cẩm Y vệ kinh thành có thể trừ khử một vị hoàng tử ở kinh thành. Huống chi phía sau Lộ Thư Vân còn có một thế gia siêu cấp là vương gia. Vương gia tất nhiên sẽ phái nhiều cao thủ bảo vệ Lộ Thư Vân. Lương Túng và thuộc hạ có thể làm bị thương Lộ Thư Vân hay không còn là một vấn đề. Nhưng dù thành công hay không, tuyệt đối không thể để Lộ Thư Vân tùy ý là bệnh ở kinh thành. Càn rỡ vô pháp vô thiên như vậy, vì đạt đích, lại cấu kết với ngoại địch, hoàn toàn không màng đến tính mạng dân chúng Bắc quận. Bắc quận tuy nhiên là đất phong của hắn, nhưng trên danh nghĩa, nó vẫn là Bắc quận của đại hạ. Nếu Lộ Thư Vân đoạt đích thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.